Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thứ tự trước sau. Vì cái gì? Lâm Ý cùng Ngụy Quan Tinh cơ hồ đồng thời lên tiếng. Chỉ là khác biệt chính là, một người trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, một người khác lại là lạnh nhạt mà trêu tức. Lâm Ý rất kinh ngạc nhìn Hàn Trinh Bắc, hắn thấy. Cái này Thiết Sách Quân, quản gia, đương nhiên là rất ôn hòa. Hoàn toàn chính xác Hàn Trinh Bắc là thuộc về trong quân đội hiếm thấy loại kia tính tình ôn hòa. Người, hắn lúc trước cùng Lâm Ý đối thoại, cũng làm cho hắn cảm thấy Hàn Trinh Bắc càng giống loại kia đường phố bên trong có thể tâm sự việc. Nhà hàng xóm, dạng này người lại trước tiên mãnh liệt phản bắn. Hắn liền rất kỳ quái. Ngài là đại danh đỉnh đỉnh sát tinh a, mà lại ngài như vậy đại nhân vật Thiết Sách Quân là một tòa miếu hoang, có thể ngăn cản không được gió mưa. Hàn Trinh Bắc nói câu này, hắn cảm thấy Ngụy Quan Tinh nhất định có thể minh bạch ý tứ, nhưng lại sợ Lâm Ý không hiểu. Tiếp lấy nói, lúc trước ngươi tại biên quân, có ngày xưa những cái kia đồng liêu tương trợ, phía trên minh uy. Định Viễn đại tướng đối đãi ngươi lại không kém, ngươi coi như chọc cái gì đại phiền toái, luôn có giúp đỡ lấy ngươi người. Chúng ta Thiết Sách Quân thế nào ngươi cũng không phải không biết. Đến lúc ngươi chọc tai họa, sẽ có thể giúp ngươi gánh vác được. Sát tinh, gây tai họa, Lâm Ý nghe được chút mánh khóe. Hắn tò mò nhìn Ngụy Quan Tinh, làm sao đều cảm thấy người này rất hòa thuận dễ thân. Dạng này người khó nói so với chính mình còn có thể nhận người hận. Nhìn ngươi lời nói này, Ngụy Quan Tinh vỗ vỗ Hàn Trinh Bắc bả vai. Hàn Trinh Bắc mặt mũi trắng bệch, hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng là tại hắn tới kịp làm ra phản ứng trước đó, Ngụy Quan Tinh bàn tay đã rơi vào rồi trên vai của hắn. Không cần khẩn trương, Ngụy Quan Tinh nhìn lấy hắn lão bạch kiểm, cười nói. Tựa như lại trong hoàng cung bề ngoài thì ngăn nắp, đều cần có người bưng cứt bưng nước tiểu, có người đánh xe chở phân. Thiết Sách Quân tại Nam Triều thế nhưng là độc dạng này một chi. Không có Thiết Sách Quân, những cái kia công việc bẩn thỉu khổ hoạt ai làm? Cho nên Thiết Sách Quân chỉ cần có thể làm việc, ai thực sẽ đem Thiết Sách Quân như thế nào rồi? Cho nên Thiết Sách Quân căn bản không cần người khác hỗ trợ gánh. Lâm Ý cùng Tiết Cửu đều cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Kỳ thật Hàn Trinh Bắc cũng cảm thấy những lời này có đạo lý. Nhưng hắn mặc kệ, vẫn là đem đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Bất kể như thế nào, ta vẫn là không đồng ý ngươi gia nhập Thiết Sách Quân. Văn thư này là Hạ Trấn ký. Ta lát nữa liền đi tìm hắn, Hàn tướng quân. Ngươi nói như vậy liền không có gì hay rồi. Chúng ta trước đó đều chưa từng gặp qua. Ngươi cái này mọi loại cản trở, thật không cho phần cơm ăn. Các ngươi trước đó đều chưa từng gặp qua. Lâm Ý lần này lại là sững sờ. Nhìn lấy hai người này đối thoại, hắn còn tưởng rằng Ngụy Quan Tinh cùng Hàn Trinh Bắc là người quen biết cũ. Nhưng cái này đã chưa từng gặp qua. Vì sao Hàn Trinh Bắc nói chuyện lúc, tựa như đặc biệt quen thuộc đồng dạng? Lâm đại nhân, người liền chưa từng nghe qua Ngụy Sát Tinh chết đuối 3.000 người. Hàn Trinh Bắc nhìn lấy Lâm Ý ngột không đến đầu óc sự tình. Hắn nhịn không được tiến đến Lâm Ý bên tai, nhẹ giọng nói, Ngụy Quan Tinh sớm nhất thế nhưng là thập ban tướng lĩnh. Hiện tại hắn mới ban ba. Ngươi nhưng minh bạch hắn như thế nào? Lạc Mã Hồ chết chìm 3.000 hàng quân. Lâm Ý năng nao, hắn năm đó cũng có nghe thấy. Ngụy Quan Tinh nhíu mày, lấy tu vi của hắn tự nhiên nghe được Thanh Hàn Trinh Bắc nói cái gì. Chỉ là hắn nhưng lại chưa giải thích cái gì. Nhìn không giống, Lâm Ý lông mày cau lại. Hắn nhìn lấy Ngụy Quan Tinh, ngươi không giống loại kia lấy giết làm vui người. Tạ ơn, Ngụy Quan Tinh nói, nhưng này thật sự là ta, trước mặc kệ chuyện lúc trước, hiện tại gia nhập Thiết Sách Quân luôn có người ý nghĩ. Lâm Ý nghiêm túc mà hỏi, là nguyên nhân gì, thả không xuống. Ngụy Quan Tinh trên mặt trêu tức vẻ mặt cũng hoàn toàn biến mất. Trong chớp nhoáng này hắn không giống cái nghèo túng mà không chú ý ăn mặc lão biên quân. Có loại khó tả phong mang, có chút huynh đệ thù không có báo. Muốn lĩnh quân, cũng không nhất định phải gia nhập thiết sách quân. Lấy tu vi của ngươi, dù là đi khác trong đại quân làm cung phụng đều dư xài. Lúc này Hàn Trinh Bắc nhịn không được xen vào lầm bầm một câu. Hắn nguyên bản đích thật là cái rất rộng lượng người, nhưng càng là khoan hậu, liền càng sẽ vì thiết sách quân bên trong mỗi người dự định. Hắn mình có thể ăn thiệt thòi, có thể không đi cùng trong triều đình người không chịu thua kém, có thể làm rùa đen rút đầu, nhưng là hắn không thể chịu đựng có người cho thiết sách quân mang đến nguy hiểm. Hắn thấy, Lâm Ý quá mức tuổi trẻ, sợ rằng sẽ hành động theo cảm tính, nếu là lại có Ngụy Quan Tinh một người như vậy đưa về Lâm Ý dưới trướng. Cái kia không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia xương, người thành thật lời nói thường thường có đạo lý. Ngụy Quan Tinh lại vỗ vỗ Hàn Trinh Bắc bả vai, đập bả vai là thói quen của hắn, nhưng chỉ là tại hắn nhìn thuận mắt người cùng giữa bằng hữu, hắn mới có thể làm như thế. Hắn cảm thấy Hàn Trinh Bắc hẳn là sẽ minh bạch, thiên hạ quân đội rất nhiều, tướng lĩnh cũng rất nhiều, nhưng dám càn rỡ người không nhiều. Thần sắc của hắn có chút ngạo nghễ dâng lên, muốn tìm hợp khẩu vị, lại có khả năng thành đại sự, liền càng thêm ít. Hàn Trinh Bắc không còn gì để nói, lòng buồn bực khó tả. Đây ý Lâm Ý đều có thể thỏa mãn điều kiện của hắn, vậy mình chuyện lo lắng nhất chẳng phải là muốn phát sinh. Ta nghe nói ngươi mang đánh trận là rất làm càn, chỉ là chính mình bộ hạ hao tổn rất ít. Lúc này Lâm Ý âm thanh lại vang lên. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, ôn hòa nói, đây là sự thật. Trên chiến trường thắng bại, tại chiến đấu bắt đầu lúc phần lớn đã có định số, an bài thỏa đáng, đương nhiên sẽ không có quá nhiều thương vong. Ta đồng ý ngươi gia nhập thiết sách quân. Lâm Ý nhìn lấy Hàn Trinh Bắc nói, Hàn tướng quân, ngươi nghĩ biện pháp giúp hắn đưa về trong quân ta. Đem chuyện này làm chết rồi, dù là binh bộ muốn đổi ý, đều để bọn hắn làm không được. Hàn Trinh Bắc nghe hắn nói ra, ta đồng ý, ba chữ cũng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch chỉ hướng trên ót tuôn, lại nghe lấy phía sau hắn nói những lời này, càng là kém chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đây là quân lệnh. Lâm Ý nhìn ra Hàn Trinh Bắc còn muốn nói nữa ý tứ, bình tĩnh mà kiên định nhẹ giọng nói, Hàn tướng quân, ngươi vừa mới nói qua, lúc này ta là trong thành này thiết sách quân cao nhất tướng lĩnh. Đã như vậy, cái kia ta nói những lời này, tự nhiên là quân lệnh. Hồ nháo. Hàn Trinh Bắc tức giận đến bờ môi đều run rẩy, hắn nhịn không được trách mắng lấy một câu, nhưng mà quân lệnh chính là quân lệnh. Lâm Ý lườm hắn một cái, cái này trong mắt ý vị rất đơn giản, Hàn tướng quân ngươi đừng cố chấp, ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp làm, ta lập tức tìm người khác làm, dù sao ngươi không đồng ý cũng không có cách nào. Làm được xinh đẹp. Ngụy Quan Tinh vỗ vỗ Lâm Ý bả vai, sau đó nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy lại hướng về phía Hàn Trinh Bắc cười một tiếng, Hàn tướng quân, ta nhưng không phải cố ý khí ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Nhiều khi bị người nói người tốt thường thường chính là bị khi dễ, giống như nhất kinh điển câu kia, ngươi thật là một cái người tốt, chỉ là ta không thể cùng với ngươi đồng dạng. Hàn Trinh Bắc lại nhìn rồi Lâm Ý một chút, Lâm Ý hướng về phía hắn gật đầu một cái, hắn không thể làm gì, lúc này cũng chỉ có thể ván đã đóng thuyền, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ngụy Quan Tinh cùng Lâm Ý hướng phía Lâm Ý thường thường phơi mặt trời. Cái kia đoạn tường thành đi đến thời điểm, rất là nghiêm túc lại nói một câu, vốn cho là muốn lãng phí rất nhiều miệng lưỡi, không cần khách khí, Lâm Ý quay đầu nhìn hắn một cái, năm đó ngươi chết đuối cái kia 3000 đã đầu hàng Mã Tặc là vì cái gì? Ngươi cũng không phải ngu xuẩn, khẳng định biết rõ chết đuối cái kia 3000 đầu hàng Mã Tặc khẳng định sẽ gặp vạch tội. Ngụy Quan Tinh ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Ý, tại đồng ý trước đó không hỏi, ngươi bây giờ lại hỏi. Lâm Ý chân thành nói, tuần tự trình tự, ta cảm thấy sẽ biểu đạt khác biệt ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.